Chương 11, kén rể độc nữ. Không chỉ là kia hai phụ nhân, Vư A Thượng không lên tiếng người đều hung dữ nhìn chằm chằm nàng. Sở Vân Lê vị trí, liếc mắt liền thấy lúc này Thẩm Thu Nghiên tựa hồ thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Điền Đại Phu lúc này đã bị đám người vây quanh rời đi, Sở Vân Lê mang theo hộ vệ cùng Xuân Vũ đứng ở một bên, bởi vì người không nhiều lại xa xa quan sát, rất sung ra, Thẩm Thu Nghiên ngẩng đầu một cái liền thấy nàng, lập tức vui mừng, biểu tỷ đám người nghe vậy, toàn bộ theo nàng ánh mắt nhìn lại, sau đó, khá hơn chút người lui ra phía sau một bước, chính là còn níu lấy Thẩm Thu Nghiên hai cái phụ nhân, sắc mặt cu nở dê hỏa hoan rất nhiều. Dù là chưa thấy qua Chu Minh Huyền, cũng biết Thẩm Thu Nghiên bé gái mồ côi một cái, thân thích của nàng chỉ có thể là chấn thượng người của Chu Phủ, mà bị nàng gọi biểu tỷ, chỉ có thể là Chu Phủ đại cô nương. Kia nắm chặt Thẩm Thu Nghiên chặt nhất phụ nhân, tựa hồ có chút nghĩ muốn buông tay, rốt cuộc không cam tâm, nói, Chu cô nương, này không phải là chúng ta bá đạo, dù là thật nhiều người nói nông gia phụ nhân thô bị không nói đạo lý, nhưng hôm nay việc này đúng là Ngô gia tức phụ sai. Ngài xem này chuyện không liên quan đến ta. Sở Vân Lê thần tình lạnh nhạt, tại Thẩm Thu Nghiên tràn đầy ánh mắt mong chờ bên trong, tiếp tục phủi sạch quan hệ, ta cha nói qua, nàng đã xuất gả, liền cùng ta Chu phủ tái vô quan hệ. Nàng trước kia nhưng từ chưa gọi qua biểu tỷ nàng, đều là gọi thẳng nhũ danh, khi nào khách khí như vậy qua nàng chừa cờ mo ý người như thế, ý nghĩ không cần nói cũng biết. Không. Thẩm Thu Nghiên vội vàng tránh thoát. Rốt cuộc đánh không lại nông gia phụ nhân khí lực, đành phải tại chỗ lo lắng nói, Huyên Nhi, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vài chục năm cảm tình chẳng lẽ đánh không lại một người nam nhân ta hai ngày trước hồi phủ có việc gấp tìm ngươi, nhưng cái đó to gan lớn mật người hầu, chết sống không cho ta thông báo, ngươi nên chỉ trị bọn họ Sở Vân Lê thực sự phiền thấu nàng, lập tức cu nở dê không muốn cùng nàng dây dưa, ngươi có buồn nôn hay không ngươi làm. Những chuyện kia không phải cái gì bí mật. Nhiều lắm ra mặt dạy mới có thể nói ra những lời này về sau đừng tìm ta dứt lời, lại nhìn về phía chung quanh phụ nhân, các ngươi hẳn là như thế nào làm nàng bồi thường đều không quan ta chuyện, ta cu nở dê sẽ không nhúng tay. Một bên nói, một bên đạp lên hướng cửa thôn đi con đường, dự định trở về trấn thượng, nghe được Thẩm Thu Nghiên ở phía sau lớn tiếng nói, bà bà bệnh, ngươi có thể hay không giúp ta mau cứu nàng mạng người quan trọng, ngươi lại hơn ta. Cú nở dê không liên quan bà chuyện Sở Vân Lê không càng phản ứng, bất quá Thẩm Thu Nghiên nói cú nở dê có lý, thấy chết không cứu không phải nàng tính cách, lại nói thẩm bà tử cái này người chỉ là ngu chung chút, Thẩm Thu Nghiên làm sự tình nàng biết sau sẽ còn. Khuyên mấy câu, nàng đột nhiên nhớ tới nghe phụ nhân nói Ngô gia sự tình toàn bộ đều rơi xuống thẩm bà tử trên người chuyện, lập tức xoay người lại, cứu nàng cũng được, chỉ là ta có điều kiện. Thẩm Thu Nghiên tái nhợt trên mặt có chút đề phòng. Cái gì điều kiện? Sở Vân Lê khỏe miệng có chút mang theo ý cười, ngựa khí tùy hứng, ta xài bạc cứu người, kia nàng sau này sẽ là ta Chu phủ người hầu, về sau không cho người thấy nàng. Nay Thẩm Thu Nghiên có chút chần chờ, Vư A Thượng phụ nhân quả quyết cự tuyệt, không được. Nàng là ngươi người hầu, có thể bán ra bồi Thúy Nhi dược phí. Thẩm Thu Nghiên sắc mặt trắng bệnh, cắn răng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Sở Vân Lê cười, đối người chung quanh giải thích nói. Ta nguyện ý cứu người, thuần túy là xem mạng người quan trọng, cũng không phải cùng nàng còn có cái gì tỉ muội tình. Về sau nếu là nàng dựa vào Chu phủ danh tiếng mượn bạc, Chu phủ thế nhưng là không nhận nợ. Trên đường trở về, trong xe ngựa có thêm một cái thương lão phụ nhân, hai gò má gầy gò, trên quần áo ẩn ẩn còn có mùi thối, đầu tóc rối bời không chịu nổi, thoạt nhìn rất chật vật. Xuân Vũ đối với nàng nguyện ý cứu người có chút bất mãn, nhưng nhìn thấy thẩm bà tử thảm như vậy hình. Lại có mấy phần đáng thương nàng, rốt cuộc nói một câu, cô nương thiện tâm, về sau tất nhiên sẽ có hảo báo. Tất cả mọi người là hầu hạ người, sinh tử không khỏi chính mình, nhìn bộ dáng của nàng, đây là nhìn thẩm bà tử thảm trạng liên tưởng đến tự thân. Sở Vân Lê cũng không giải thích, trong xe ngựa hương vị thật không tốt, cũng may rất nhanh liền đến Chu phủ, làm Xuân Vũ mang theo thẩm bà tử đi trước kia Thẩm Thu Nghiên viện tử, lại tìm hai cái tiểu nha đầu chiếu cố nàng. Thẩm bà tử chỉ là mệt mỏi thêm lạnh lúc sau không thể nghỉ ngơi thật tốt, bệnh lúc sau lại không có người chiếu cố nàng, một ngày ba bữa đều là Thẩm Thu Nghiên ở nhà mới có thể cho nàng đưa, bệnh tình lúc này mới càng ngày càng nặng, có người chiếu cố thật tốt, lại có Sở Vân Lê cho kê đơn thuốc phương, cách một ngày liền tỉnh lại, lại tinh thần không tồi. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp Chu phủ, người biết đều âm thầm cao hứng. Này đại cô nương đối với người hầu như thế ưu đãi, tất cả mọi người thật cao hứng, lập tức cảm thấy như vậy chủ tử hầu hạ cả một đời mới tốt, thế là, miệng nên chặt cực kỳ. Ngày hôm nay Sở Vân Lê tại Tam Nam Thôn nói lời cũng không phải là cái gì bí mật, thật nhiều người biết về sau, trước kia còn cảm thấy Chu gia hai cha con chỉ là tạm thời tức giận, về sau rất có thể sẽ tha thứ Thẩm Thu Nghiên người đều lập tức. Liễm tâm tư, nhiều người như vậy trước mặt tỏ thái độ, Chu Phủ về sau lại để cho Thẩm Thu Nghiên vào cửa khẳng định không thể nào, từ ngày đó về sau, Chu Phủ tin tức sẽ không đi truyền đến nàng trong thai. Cái này ngược lại là ngoài ý muốn thu hoạch, Sở Vân Lê vốn dĩ nghĩ đến chính mình cứu người xem như làm việc thiện, lại có thẩm bà tử vừa đi, nô ra việc nhà cùng ruộng bên trong sắp thu hoạch hoa màu hẳn không có người chịu mệt nhọc, Thẩm Thu Nghiên cùng Ngô Mậu nhưng có đến kéo, tóm lại một câu, bọn họ không dễ chịu, nàng liền cao hứng. QNZ có bất hảo, Chu Phụ tại biết bọn họ đi núi bên trong gặp gỡ đạp cảm bấy người bị thương về sau, không vui làm nàng lên nụ y. Còn nói nếu là muốn biết dược liệu tập tính, có thể xài bạc làm cho người ta hái trở về sinh làm điền đại phu dạy bảo. Sở Vân Lê học y kìa, là cảm thấy môn thủ nghệ này đối với chính mình có ích lợi rất lớn, là rất nghiêm túc tại học, lại đối với nàng mà nói, biết dược liệu tập tính cùng sinh trưởng địa phương hoàn cảnh đều rất trọng yếu, ai biết về sau có thể hay không gặp gỡ không có bạc còn có bệnh nhân tình hình bài xả hai ngày, Chu Phụ lần này nhất là cố chấp. Sở Vân Lê đương nhiên sẽ không cầm tuyệt thực loại hình sự tình uy hiếp, nàng cảm thấy loại phương pháp này đối với để ý chính mình người hữu hiệu. Nhưng là đối để ý chính mình sợ chính mình đã thương thân thể người dùng loại biện pháp này, nàng không muốn làm. Sự tình thoáng cái cứng đờ, Sở Vân Lê vụng trộm xuất ruột, hiện tại chính là hái thuốc mùa tuyệt vời nhất, chậm trễ lúc sau, thật nhiều dược liệu liền phải đợi đến sang năm. Cuối cùng vẫn là Chu Phụ thỏa hiệp, nguyện ý làm nàng lên nụ y. Bất quá có điều kiện, đến mang lên hắn chuẩn bị tinh thông cạm bẫy cùng quen thuộc rừng người. Muốn tốt cho chính mình sự tình, Sở Vân Lê tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng vui lòng lên nụ y, cũng không vui lòng chính mình bị thương, đau coi như xong, nếu là nàng QNZ bị thương, chỉ sợ Chu Phụ tại một ngày, cũng sẽ không lại đáp ứng nàng lên nụ y đến lên nụ y hôm đó. Sở Vân Lê dậy thật sớm, đến tiền viện lúc phát hiện Chu Phụ QNZ tại. Hắn bên cạnh còn đứng cái thân hình cao lớn tuổi trẻ nam tử, vẫn là người quen Phùng Thiếu An. Nhớ tới lúc trước Chu Phụ tại y quán nói hai người bọn họ nam nữ thụ thụ bất thân lúc thái độ, Sở Vân Lê thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở nơi cổ họng, rốt cuộc vẫn là nhịn được. Bởi vì nàng nhìn ra Chu Phụ thần sắc không vui, không còn dám trêu chọc, dưới chân chân Chu ra bên ngoài chuyện, Vư A nói, cha, sắc trời không còn sớm, chờ ta trở lại cho ngươi nấu dưỡng sinh canh. Dứt lời, người đã ra đại môn. Chu Phụ dở khóc dở cười, đợi nhìn về phía Phùng Thiếu An lúc, lại biến thành một mặt không tình nguyện, xoắn xuýt cực kỳ, ngựa khí coi như bình thường, và ngươi. Lần này lên Nu Y mang theo hộ vệ cùng Phùng Thiếu An, Điền Đại Phu cảm thấy có thể xâm nhập thêm một chút, y hai lui tới trong núi sâu quả nhiên dược liệu cũng nhiều, còn phát hiện một mảng lớn năm không cạn sơn thất đối với tiêu xương giảm đau có hiệu quả. Đám người tản mát mở một chút bắt đầu hái thuốc. Sở Vân Lê đào đến nghiêm túc, đợi nàng lúc ngẩng đầu lên, phát hiện chẳng biết lúc nào Phùng Thiểu An đến nàng phía sau. Ngươi như thế nào tại này tác giả có lời muốn nói đại gia ngủ ngon, hôm nay đồng dạng có hồng bao. Lúc này bên ngoài hơn 20 độ, thông thả bọc lấy chăn còn cảm thấy lạnh, hoa mắt chóng mặt, toàn thân đều khá nóng, giống như phát sốt. Hôm nay chứ ít, ngày mai nếu là có chuyển biến tốt đẹp, sẽ bổ đứng lên. Xin lỗi mọi người cám tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cám tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ bảo bảo một bình, phi thường cám tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.